Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Buổi họp báo. Cái kia, Tần tiên sinh, thật có lỗi a, ngày sau trận đấu buổi họp báo chậm trễ, xin ngài kiên nhẫn chờ một chút. Bên này tin tức quan đang bận gà bay chó chạy đồng thời. Hắn cũng đi hậu trường, thấy được Tần Vũ, Bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Theo lý mà nói, quy tắc là trước phỏng vấn kẻ bại, sau đó lại phỏng vấn bên thắng. Đây cũng là một loại phong độ thể hiện, nhưng rõ ràng, hiện tại tin tức quan không dám đem Lương Đức Hoàng đặt ở Tần Vũ đằng sau phỏng vấn. Nếu là Lương Đức Hoàng đi lại nữa nha. Nghe được tin tức quan, Tần Vũ nhìn hắn một cái, sau đó đem đầu quay lại, trực tiếp đứng lên, vậy ta về trước phòng nghỉ, tốt lại gọi ta. Nói xong lời này, Tần Vũ trực tiếp đi. Tốt, nghe được Tần Vũ, tin tức quan lập tức cung kính nói, không có người cảm giác cái này có chỗ nào không đúng. Đây không phải cái gì giới văn nghệ. Còn có một số lão nhân sẽ nói người mới không tôn kính lão nhân cái gì. Đây là trainer là đặc quyền giai tầng. Đừng nói chỉ là một cái phổ thông tin tức quan. Cho dù là chủ sự phương, cho dù là Hàng Châu thị trường, chỉ cần không phải trainer. Hắn nhăn mặt, người kia mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Chí ít bên ngoài, đến bồi khuôn mặt tươi cười. Đây chính là trainer năng lực. Cái gì quan nhị đại, phú nhị đại, mạnh hơn, phách lối nữa, cũng 25 có người trị bọn hắn. Nhưng trainer, chỉ phục mạnh hơn chính mình trainer. Không phải trainer, ai cũng không tốt làm. Làm Tần Vũ hướng mình phòng nghỉ đi thời điểm. Vừa vặn, thấy được Lương Đức Hoàng tại hai cái nhân viên công tác dẫn dắt hạ hướng về buổi họp báo đi tới. Thấy được Lương Đức Hoàng, Tần Vũ tự nhiên biết đây là ý gì, vốn nên mình trước tiếp nhận phỏng vấn, nhưng bây giờ lại trở thành Lương Đức Hoàng. Trong lòng khó chịu là khẳng định, nhưng hắn đồng thời cũng bước nhanh hơn, quay trở về phòng nghỉ. Hắn muốn nhìn Lương Đức Hoàng muốn nói gì, mà Lương Đức Hoàng đi vào hội trường về sau. Bên này tin tức quan cái gì, đồ chủ động đón, theo Lương Đức Hoàng tiến vào trong gian phòng. Những cái kia truyền thông đèn flash liền không có ngừng qua. Bị những này đèn flash lắc, Lương Đức Hoàng con mắt đều nhanh muốn mù. Chỉ có thể bước nhanh đi tới bên kia cái bàn chỗ ngồi phía sau ngồi xuống. Sau đó dùng tay ngăn tại trên ánh mắt của mình. Bằng không hắn đô thấy không rõ lắm tình huống nơi này. Bất quá tại những cái kia truyền thông nhìn, cái này rõ ràng là tại lõm tạo hình. Lương tiên sinh, nhìn xem Lương Đức Hoàng vào chỗ, những này các truyền thông cũng kêu loạn nói, ta còn có một cái tiết mục TV muốn nhìn, cho nên thời gian có hạn, phút, có cái gì hỏi đi, nhìn lên trước mặt những này người điên cuồng, nói chuyện, Lương Đức Hoàng là có một ít sợ hãi, nhưng người Đông Bắc a, thua người không trận. Cho nên hắn đánh giá một chút mình có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Cảm giác một điểm không sai biệt lắm. Hắn liền mượn vừa đối Tần Vũ nói tới đối cứng lấy những người này nói ra. Ếch, nghe được Lương Đức Hoàng. Dưới trận truyền thông không khỏi có chút kinh ngạc. Gặp qua phách lối, nhưng chưa từng gặp qua như thế dầm dĩ. Gia hỏa này thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Ngay cả lấy cớ đô không tìm dài lúc ở giữa mọi người đô có một ít nghẹt ngào. Thậm chí có mấy cái tính tình gấp muốn trực tiếp liền đi. Nhưng cân nhắc đến, nếu như bọn hắn đi, Lương Đức Hoàng là thật sẽ không thỏa hiệp. Hắn rất có thể nhìn có người đi. Hắn liền trực tiếp đi. Lương Đức Hoàng không quan trọng hắn vẫn là chiếu thi đấu. Nhưng bát ăn cơm của bọn họ liền đập. Khục, thời gian cấp bách. Ngươi hỏi trước a, nhìn xem trên sân cái kia không khí ngột ngạt. Tin tức quan lập tức ho nhẹ một tiếng, sau đó chỉ hướng một cái trong đó phóng viên. người phóng viên này là triều đình đài. Cái này tin tức quan vẫn là rất biết làm người. Là như vậy, Lương tiên sinh, đầu tiên chúc mừng ngươi đánh vào cả nước giải thi đấu trận chung kết. Tiếp theo, ta muốn hỏi một chút, bên ngoài tương truyền ngài kỳ thật cũng không phải là gia tộc gì. Hoặc là trên nơ thế gia loại hình xuất thân, ngài lấy một giới bình dân chi tư, giết vào đến cả nước giải thi đấu trận chung kết. Không biết ngài là nghĩ như thế nào đâu. Ngoại giới thắng truyền ngài là nghịch tập tấm gương. Ngài cũng cho là như vậy sao? Nghe được tin tức quan, những này truyền thông đem nội tâm khó chịu đè ép xuống. Lập tức hỏi vấn đề thứ nhất, nghĩ như thế nào? Không chút nghĩ, ta tới tham gia, chính là vì phần thưởng đệ nhất. Tham gia người, thực lực quá kém. Ta từ lữ hành bắt đầu mục tiêu liền là cả nước giải thi đấu. Ta đã tại không đến gần 2 tháng bên trong thu tập được 5 tấm huy chương. Nếu như không phải bởi vì cái này giải thi đấu, ta khả năng đã tập hợp đủ. Cho nên nơi này cũng không phải là ta sân khấu. Không có cái gì rất muốn. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Mà nghe được hắn, các truyền thông đèn flash liền càng ngày càng sáng. Đô hợp thành xuyên, đến tại cái gì điều ti nghịch tập loại hình. Ta cũng không phải là cho là như vậy. Bởi vì ta không thích anh hùng. Ta cũng không thích làm anh hùng. Ta càng ưa thích làm nhân vật phản diện. Đại ma vương, có thể lấy lựa chọn trực tiếp liền là LV99. Mạo xưng đến lúc cuối cùng boss. Vì cái gì còn muốn học những cái kia dũng giả, từ LV1 bắt đầu chậm rãi thăng cấp đâu. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh những vật này. Đối với ta đến nói đúng không tồn tại, ta theo đuổi liền là đơn phương nghiền ép. Tốt, một phút đến, tạ ơn, nhìn lên trước mặt phóng viên. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói xong câu nói kế tiếp về sau. Cũng không có quản những này truyền thông nghĩ như thế nào. Cũng không có quản bên kia tin tức quan. Trực tiếp đứng lên liền đi. Mà nhìn xem Lương Đức Hoàng bóng lưng. Những cái kia truyền thông đèn flash liền tránh càng nhiều. Bọn hắn sau này mấy ngày tài liệu đô có. Về phần những cái kia ở phòng nghỉ nhìn Lương Đức Hoàng tin tức ban bố người. Nắm đấm thì dần dần nắm chặt. Nhất là Tần Vũ Lưu San San. Tần Vũ 183 là vừa thua, mà Lưu San San, nàng có lòng tin đánh thắng cổ cây. Cái kia đến lúc đó, ngày mai trận chung kết, chính là nàng cùng Lương Đức Hoàng. Nhưng là muốn đánh như thế nào? Kỳ thật nàng cũng không có ngọn nguồn. Bởi vì nàng biết, bằng vào lấy Lương Đức Hoàng biểu hiện ra, nàng không thắng được, ai, hết hy vọng đi. Kỳ thật người suy nghĩ một chút, nữ nhân chinh phục nam nhân, cũng không cần thiết không phải tại đấu trường bên trên không phải. Ta nghe nói hắn là một thân một mình lữ hành, đến lúc đó ngươi cùng hắn cùng đi. Ta tin tưởng nương tựa theo muội muội ta trình độ, nhất định có thể đem hắn dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó ngươi hỏi ra hắn làm sao bồi dưỡng Pokemon bí phương. Lại nói cho ta biết. Nhìn xem Lưu San San dáng vẻ, nơi xa ngồi ở kia vừa sửa sang lại nước cờ theo Lưu Thanh Thanh không khỏi cười nói. Ngươi liền biết bí phương, ngang Lưu Thanh Thanh một chút, Lưu San San nhắm mắt lại thở phào một cái, liền xem như lại không phục cũng vô dụng. Hiện tại nàng muốn làm, liền là đánh thắng cổ cây. Không vì bí phương, ta vì cái gì tiếp cận hắn, ta thích hắn a cát. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lưu Thanh Thanh lại bắt đầu lại từ đầu sửa sang lại trước mặt mình tư liệu. Bất quá lời nói mới rồi, nàng đến là có chút để ý, ưa thích, khả năng sao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.